Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thứ 25 tiết nương khí tư lệnh, căn cứ tất yếu công sự thượng, nhìn trống rỗng mặt đất, nước R binh sĩ ngây dại, căn cứ tư lệnh lau sắt mát, lại nhìn một chút trước mặt đất trống, người đâu, đi đâu, ngay vừa, Thẩm Phi Phi một trong nháy mắt liền theo bọn họ trước mắt biến mất. Hình như cho tới bây giờ không xuất hiện quá như nhau. Điều này làm cho hắn khủng hoảng, nhượng hắn sợ hãi, nhượng hắn không biết phải làm sao. Hắn không ngừng nhảy chân đối bộ hạ gầm thét, che giấu trong lòng cực độ kinh sợ. Hắn là tư lệnh, là này hải quân căn cứ tư lệnh. Sóng to gió lớn các loại tranh đấu hắn đô trải qua. Chính là cùng Hoa Quốc 10 năm kỳ tiền kia chàng tàn khốc biển rộng chiến. Hắn đâu cửu tử nhất sinh trải qua, thế nhưng hắn chưa từng có như thế khủng hoảng sợ hãi quá. Giống như là trong lòng dài quá cỏ như nhau, hoảng được hắn vô pháp tự thoát khỏi, cùng nhân loại tranh đấu, cùng nhân loại tác chiến. Hắn chút nào bất sợ hãi, bởi vì, những thứ ấy dù sao cũng là nhân loại, bọn họ đều là đồng dạng giống, đồng dạng mặt, đồng dạng phương thức tư duy. Lại tàn nhẫn giảo hoạt cũng thoát ly không được nhân loại đã biết hành vi phạm trù. Thế nhưng bây giờ, hắn đối mặt lại là một zombie, còn là một cao trí tuệ zombie nữ vương, nhìn nàng một phen liền đem xe thiết giáp pháo khẩu nắm thành một đoàn. Nhìn nàng ở hàng ngàn hàng vạn đạn phía trước lông tóc không thương. Nhìn nàng trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung, này tất cả đô đem nhân loại thường thức phá vỡ. Này tất cả đô đang khiêu chiến hắn và hắn bộ hạ thần kinh. Đối thế giới cơ sở nhận thức, tựa hồ là trong nháy mắt liền hỏng mất. Này zombie nữ vương, quả thực là thần thoại chung ma quỷ. Không thể chiến thắng, mà bọn họ này đỏ R sao sao nhân lúc này lại ở cùng không gì làm không được ma quỷ ở chiến tranh. Thật bất khả tư nghị. Qua một lúc lâu, căn cứ tư lệnh mới như là rít gào mệt mỏi. Tựa ở công sự bao cát thượng vù vù thở hổn hển. Tê liệt ngồi trên mặt đất, công sự lý rất yên tĩnh, binh sĩ các lo sợ bất an, lại không ai dám đứng lên hoặc là nói một lời. Một đến vừa cái kia zombie nữ vương hung hăng động đất nhiếp ở bọn họ. Để cho bọn họ hại cực sợ, hiện tại nàng lại không biết chạy đi đâu, nói không chừng tùy thời hội theo bên cạnh bọn họ toát ra đến. Thứ hai, căn cứ tư lệnh rít gào thuyết minh hắn hiện tại rất tức giận. Bọn họ những người này ai cũng không dám chạm được hắn rủi ro. Thẩm Phi Phi đào ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ cau mày. Này căn cứ tư lệnh, là một đại nam nhân bất, thế nào như thế nói đâu đâu. Ồn ào nửa ngày, kia chói tai như là máy móc ma sát thanh âm, làm cho nàng mẫn cảm tai đô ong ong tác vang lên. Thật là, uy, người ầm ĩ đủ rồi. Thẩm Phi Phi trên cao nhìn xuống, đột nhiên u đối bọn họ toát ra một câu nói. Nani, vừa cảm thấy bên tai thanh tịnh một chút, nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi nước R binh sĩ lập tức sợ đến phía sau lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Lại, đó là một nữ nhân thanh âm, đó là một cho tới bây giờ không nghe thấy quá thanh âm nữ nhân. Còn là theo phía sau bọn họ mạo ra tới. Dầm, gần vạn cái nước R binh sĩ chỉnh tề xoay người, hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, chỉ thấy, Thẩm Phi Phi cao cao tại thượng đứng ở phía sau bọn họ trên mái hiên. Tay áo phiêu phiêu vẻ mặt cười nhạo nhìn bọn họ, trên tay của nàng còn múc thập đem sáng chói cương đao. Bất, không phải múc, là nàng bản thân theo ngón tay thượng mọc ra. Zombie a, zombie tới, nàng công tiến vào nước R binh sĩ gào khóc kêu sợ hãi. Hoảng loạn giơ súng liền chiều Thẩm Phi Phi muốn xạ kích. Liên vừa cái kia ngồi sững trên đất tư lệnh quan cũng thoáng cái theo trên mặt đất đạn nhảy lên. Múc gươm chỉ huy loạn vũ. Hừ, hừ, còn muốn chiều bản vương đệ móng vuốt, lần này thế nhưng bất cho các ngươi cơ hội. Thẩm Phi Phi một tung mình. Trong nháy mắt liền rơi vào trong đám người, giơ lên thập đem cương đao liền chiều nước R binh sĩ bổ tới. Phách a, khảm a, Khảm A Thẩm Phi Phi cao hứng cực, chiếu này đó võ trang đầy đủ nước R binh các chính là một trận không lưu tình chút nào tàn sát. Nhớ gần trăm năm trước, này nước R còn xâm lược quá Hoa Quốc đâu. Kia chàng chiến tranh bọn họ thế nhưng tàn sát vài trăm vạn Hoa người trong nước. Sau đó mặc dù bị Hoa người trong nước đuổi đi, thế nhưng nước R nhân nhưng cũng không biết hối cải. Tà tâm không chết, mười mấy năm trước còn cùng Hoa Quốc đánh quá một hồi biển rộng chiến. Còn muốn lại lần nữa xâm lược Hoa Quốc, Thẩm Phi Phi là nhân loại thời gian. Ghét nhất chính là nước R chủ nghĩa quân phiệt, hiện tại làm zombie, còn là đối với bọn họ không có cảm tình gì. Huống chi, tiểu viên cảnh sát đội trưởng, Yamada tổ bọn họ còn nơi trốn bức bách nàng, giết chết kiếm hùng cha bọn họ. Này tất cả càng làm cho nàng nổi cáu muôn phần, đối nước R ấn tượng càng thêm hoại rất, cho nên, giết khởi nước R binh lính, nàng là một chút cũng không nương tay, thì ngược lại hưng phấn rất đâu. Ha ha ha, ha ha ha Thẩm Phi Phi cuồng tiếu, một đao sau đó một đao khảm trước những người trước mắt này loại binh sĩ. Nhìn những thứ ấy máu thịt, gãy chi bay múa, rơi là tả đến đầy đất đều là. Đầu Huyên Thuyên bị người bị đá đầy đất loạn cồn, nàng vui vẻ cực, máu lý mỗi tế bào đô ở vui vẻ vui cười. Nàng theo mặt đông giết đến phía tây, theo phía tây giết đến phía bắc diện, lại theo phía bắc diện giết đến nam diện. Phàm là có nước R binh sĩ tồn tại địa phương đều bị nàng giết một cái. Chém cái tinh quang, mà những thứ ấy nước R binh sĩ giống như là cải trắng đậu hủ như nhau. Mềm yếu không có xương, trốn cũng trốn bất khoái, chính là bọn họ giơ lên cương thương phản kháng, cũng liền súng ống cùng nhau bị Thẩm Phi Phi không tốn sức chút nào khảm thành kỳ tiệt. Cút ngay đi, Thẩm Phi Phi một cước đem ngăn trở trước mắt, một đoạn không có thượng thân thi thể đá ngã, ngước mắt nhìn xung quanh, phát hiện công sự thượng đã không có một người sống, người nhân loại này thực sự là đồ bỏ đi à. Thẩm Phi Phi không thèm thối một ngụm mà ni Thẩm Phi Phi che bịt mũi tử. Nhìn trước mắt sứt mẻ thi thể hoa chảy thành sông máu tươi. Đối tản mát ra dày đặc huyết tinh khí hơi có chút phiền chán. Nói nàng chính là zombie trạng thái. Vẫn như cũ có sạch phích, chưa bao giờ ăn thịt người. Như thế tạng loạn hoàn cảnh, thực sự là ô uế nữ vương mắt, nhảy xuống công sự tường thành. Thẩm Phi Phi mở cổng. Phát ra một đạo tinh thần lực, ra hiệu những thứ ấy còn ở phía xa chờ zombie các tiểu đệ cảm giác đuổi đến thanh lý quét tước. Chiến trường, chính nàng lại hướng phía trong căn cứ một đại lầu đi đến. Chỗ đó, nàng phát hiện một chút mới mẻ hảo đồ chơi, gọi quân sự nội các, nói cho bọn hắn biết chúng ta cần chi viện, đội thuyền còn có vũ khí hạng nặng chi viện. Đại lầu 3 tầng một gian phòng lý. Gõ lính truyền tin đầu, hải quân căn cứ tư lệnh xé rách cổ họng liều mạng gầm rú. Hắn là ở Thẩm Phi Phi tàn sát nước R binh sĩ thời gian. Bị thủ hạ liều mạng hộ tống đến nơi đây. Hiện tại trong óc của hắn vẫn tồn tại cuối cùng ảo tưởng. Chính là cầu thủ cao tầng quân sự viện trợ, chỉ cần quân sự chi viện tới. Giết chết cái kia nhưng sợ ma quỷ, bờ biển thị vẫn có thể trở lại nhân loại trong tay. Hắn cũng liền không cần chết, không cần bị zombie phân thây, xoay rơi đầu gặm ăn. Phía sau hắn cách đó không xa góc tường, lại vẫn co rúm lại một nam một nữ. Hình như rất sợ lãnh tựa như, liều mạng ôm chặt cùng nhau lấy ấm ân đi tư lệnh quan các hạ. Quân sự nội các điện thoại đã tiếp thông, lính truyền tin giơ trong tay máy bộ đàm. Đưa cho tư lệnh quan, mang trên mặt vẻ nịnh hót. Nghe thấy lính truyền tin lời, tư lệnh quan một phen đoạt lấy máy bộ đàm, đang muốn kêu gọi đầu hàng, lại nghe thấy loảng xoảng đương một tiếng vang thật lớn, phòng truyền tin cổng bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng. Kia phiến rất nặng sắt thép chi môn đương một tiếng đụng phải phía sau cửa trên vách tường. Bắn ngược mấy cái, lắc lư cái không ngừng, ngoài cửa, một cái trụ sở tư lệnh quen thuộc lại nhưng sợ thân ảnh xuất hiện. Hết chương.